Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 284, tiểu đội đoàn diệt. U, lại có thể phát hiện ta, nhẹ rằng giặc lời nói phiêu đáng, giống như trọng trùy đồng dạng, đập vào thanh ngôn các loại trong lòng của người ta, trong nháy mắt. Khiến thanh ngôn bọn người sững sờ ngay tại chỗ. Trần Tiểu Minh bóng người lơ lửng mà đứng, nhìn xuống phía dưới mấy người, trong mắt mang theo vài phần trêu tức cùng tò mò. Vô luận là cái kia phát hiện chính mình nữ tử, vẫn là cầm những cái kia màu xanh lam linh kiếm hài đồng, những người này thể nội, Trần Tiểu Minh đều cảm nhận được không giống với cái thế giới này lực lượng, rất là đặc biệt. Không là linh khí, cũng không phải tiên khí, mà là một loại cái thế giới này không có năng lượng. Đáng chết, vì sao thánh nhân sẽ ra ngoài? Khỉ ốm nghiến răng nghiến lợi, trong mắt có nồng đậm vẻ không cam lòng, trong miệng nhịn không được mắng lên. Trời đất bao la, nhóm người mình không chút nào thu hút, làm sao lại đáng giá thánh nhân đuổi theo? Không đúng. Nhiệm vụ tiến độ không có tăng trưởng. Họa vô đơn chí, ngay tại khỉ ốm chửi rủa thời điểm, tiểu nhã tinh thần kết nối mọi người, nói ra khác một cái tin xấu. Vừa mới nàng thì cố ý tra xét nhiệm vụ tiến độ, lại là phát hiện cái kia sau cùng một chút, dường như thi thể ở nơi đó, không động chút nào một chút. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. A, thú vị thuật pháp. Trần Tiểu Minh nhẹ nghi một tiếng, trong đôi mắt màu tím lưu chuyển, dường như phát hiện cái gì đồng dạng, tay phải nhẹ nhàng trước người một trào. A, thê thảm thanh âm bỗng nhiên vang lên, phía dưới phụ trách tinh thần kết nối tiểu nhã trong nháy mắt co quắp ngã xuống đất. Hai mắt trắng bệch, hai mắt vô thần, vừa mới trong nháy mắt, tinh thần lực của nàng dường như bị sinh sinh xé nát. Phân thành hàng trăm hàng ngàn mảnh, muốn không phải nàng tự thân bảo hộ, cắt đứt tinh thần kết nối, nàng bây giờ cũng không phải là kết cục như thế. Tiểu nhã, một bên quỷ đồng quỷ trảm kinh hô một tiếng, cúi người xuống ôm lấy, hơi hơi kiểm tra một chút, phát hiện còn có hô hấp, không khỏi thở dài một hơi, đối với thanh ngôn nhẹ gật đầu, đây là nguyên thần chi lực sao? Lại có thể như thế sử dụng. Trần Tiểu Minh trên tay phải, một đoàn màu ngà sữa tinh thần lực chùm sáng nhấp nhô, không ngừng mà biến hóa, thỉnh thoảng kéo dài, thỉnh thoảng rút ngắn, ùng ục, khỉ ốm bọc người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Trần Tiểu Minh. Lại liếc mắt nhìn cái kia tinh thần lực chùm sáng, trên đó tinh thần lực khí hơi thở, bọn họ rất là quen thuộc. Chính là tiểu nhã, nội tâm thấp thỏm lo âu. Bọn họ rốt cuộc hiểu rõ, như thế nào thánh nhân phía dưới đều là con kiến hôi. Dù cho đây không phải hồng hoang loại kia đại thế giới thánh nhân, chỉ là một cái trung vị mặt thánh nhân, nhưng cũng không phải bọn họ có thể tùy ý mơ ước. Hiu, ngay tại khi ốm bọn người không dám hành động thiếu suy nghĩ thời điểm, Trần Tiểu Minh một chỉ điểm tại tinh thần lực chùm sáng chi thượng. Hạ một giây, chùm sáng bên trong, một đạo lưu quang bay vào Trần Tiểu Minh trong đầu. Trong chốc lát, Trần Tiểu Minh trong đôi mắt màu trắng quang mang chớp động. Vô số chi nhớ trong đầu một vừa phù hiện. Cái này, đây là, Trần Tiểu Minh trong miệng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Chính mình chỉ là đã rút ra phía dưới trong tinh thần lực trí nhớ, muốn nhìn một chút lai lịch của những người này, thế nhưng đoàn rút ra trí nhớ một dung nhập não hải, lại là dường như mở ra chính mình mất đi trí nhớ. Mảng lớn trí nhớ bắt đầu khôi phục, vẻn vẹn không quá mấy hơi công phu, đợi đến Trần Tiểu Minh lại lần nữa lấy lại tinh thần lúc, nhìn qua dưới thân mấy người, lại là lộ ra ngoạn vị nụ cười. Nguyên lai là chủ thần không gian nha. Lời nói còn dường như sấm sét, trong nháy mắt tại thanh ngôn bọn người trong đầu nổ tung. Thanh Ngôn bọn người tuyệt đối không ngờ rằng, Trần Tiểu Minh vị diện này thổ dân, lại có thể dò xét đến chủ thần không gian. Phải biết, liền xem như rút ra trí nhớ của bọn hắn, nhưng có quan hệ chủ thần không gian bộ phận, đều có chủ thần hạn chế. Liền xem như thánh nhân cũng không có khả năng dò xét đến nha. Hồi, chủ thần không gian vừa ra, Thanh Ngôn bọn người triệt để biết sự tình đã mất đi khống chế. Không do dự, quyết định thật nhanh, dù là liều mạng nhiệm vụ không hoàn thành, cũng phải lập tức về chủ thần không gian mới được. Hừ, quát lạnh một tiếng, một cỗ thiên đạo chi lực trong nháy mắt hoành tảo tứ phương. Trí nhớ khôi phục hơn phân nửa, Trần Tiểu Minh đối với chủ thần không gian hiểu rõ, lại là không so những người này thấp. Không, thiên đạo chi lực quét ngang, thánh nhân chi uy tại lúc này triển lộ không thể nghi ngờ. Ở gần nhất khỉ ốm trong nháy mắt thân thể tan thành bọt nước, biến mất vô ảnh vô tung, Thanh Ngôn thể nội năng lượng bạo phát, không ngừng mà tuôn ra vào trong tay linh kiếm bên trong. Một kiếm vung ra, kiếm quang diệu thế, nỗ lực ngăn cản một lát, nhưng tại thiên đạo chi lực dưới, còn chưa đụng chạm, cũng là hóa thành tro tàn, tiêu tán trống không, mang theo vài phần vẻ không cam lòng, hình thần đều diệt, biến mất ở thế giới bên trong. Không, Thanh Ngôn, một bên Mạn La khàn cả giọng, lại là đồng dạng từ từ tiêu tán. Thì tại thiên đạo chi lực trong nháy mắt phai mờ ba người thời điểm. Mênh mông hư không bên trên, một đạo ý chí tràn ngập mà đến, một cỗ năng lượng ba động hướng về mấy người mà đi. Tới nhanh như vậy, Trần Tiểu Minh nhướng mày, theo chính mình động thủ. Đến bây giờ, bất quá trong nháy mắt, chủ thần không gian truyền tống thế mà đã đến. Thiên đạo, nhà ngươi bị người xâm lấn. Thời khắc mấu chốt, Trần Tiểu Minh cũng bất chấp gì khác, trong nháy mắt trao đổi thiên đạo, mặc dù mình trước đó cùng hắn không hợp nhau, nhưng là giờ phút này lợi ích tương quan, chủ thần không gian truyền tống, cũng chỉ có thể dựa vào thiên đạo bang bận bịu ngăn cản một lát. Không cầu ngăn cản bao lâu, chỉ cần một giây là được rồi, nhanh điểm, ngốc mau trong đầu càng không ngừng gấp hô lấy. Chưa bao giờ một khác, chính mình thế mà lại như thế ưa thích chủ thần, như thế không kịp chờ đợi muốn về chủ thần không gian cái địa phương quỷ quái nào. Không gian ổn định tính bị ngăn trở, trở về cần chờ đợi 3 giây. 3, ngay tại ngốc mau vội vàng hô hoán thời điểm, trong dự liệu trở về cũng không có đến, ngược lại là chủ thần không gian thanh âm dẫn đầu nghĩ tới. Ngốc mau. Quỷ chỉ cảm bọn người đều sững sờ ngay tại chỗ. Không gian bị ngăn trở. Điều này chẳng lẽ cũng là thánh nhân uy lực. Xông xáo chư thiên lâu như vậy. Lần đầu nghe nói chủ thần không gian sẽ bị người ngăn trở. Ha ha, ai, xem ra lần này cắm. Tâm lý cười khổ. 3 giây, không nên nói đùa. Chính mình liền 1 giây đều kiên trì không đến. Huống chi 3 giây. Nhìn trước mắt không ngừng bước tới 3 động, ngốc mau sau cùng sửa sang lại chính mình 3 viên kiểu tóc. Người có thể chết, hồn có thể diệt, kiểu tóc không thể loạn. Thiên đạo chi lực đảo qua, gió nhẹ quét, thân thể như ảo ảnh trong mơ giống như tiêu tán. Một mực ngốc tại trên mặt đất mập mạp nữ tử, liền phản kháng đều không có phản kháng. Trực tiếp đối mặt với biến mất kết cục. Sau cùng còn lại quỷ chàm thì là cắn răng một cái, ra sức đem trong ngực tiểu nhã ném ra ngoài. Thiên đạo chi lực đảo qua, thân thể một chút xíu tiêu tán, quỷ chàm mặt nạ trên mặt rơi xuống, lộ ra này thanh thanh tú dung nhan. Nhìn lấy bay về phía xa xa tiểu nhã, có nhớ nhung cùng không muốn. Hắn một mực thích nàng, chỉ là chủ thần không gian hoàn cảnh hắn một mực giấu ở trong lòng, tại cái này thời khắc cuối cùng, lại là chỉ có thể vì nàng nỗ lực tranh thủ cái kia vài giây đồng hồ. Hô, nhỏ gió thổi qua, bóng người tiêu tán, quỷ chợt sau cùng nhìn một cái,